kiếm lợi lớn. Đặt cửa Tô Trần trên thân, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trịnh Tĩnh Nguyên kích động cực kỳ, cũng càng thêm đối với Tô Trần tâm phục thần duyệt. Đa tạ Tô công tử khích lệ khuyển tử. Trịnh Dục Pháp không chút do dự gật đầu đáp ứng. Một giây sau, bạch, một đạo lưu quang chuyển động, hướng phía Trịnh Tĩnh Nguyên bay đi. Trịnh Tĩnh Nguyên theo bản năng tiếp được. Kia là một bộ hoang cấp hạ phẩm võ kỹ, chính mình lĩnh ngộ, tu luyện, không có ta đồng ý, không được giao cho bất kỳ người nào khác. Tô Trần thản nhiên nói, bộ này hoang cấp hạ phẩm võ kỹ, đến từ Thái Thượng Thiên Hòa môn võ đạo các. Bình thường tới nói, là không thể giao cho những người khác tu luyện. Đây đối với bất luận cái gì tông môn tới nói, đều là cấm kỵ. Bất qua, đối với Tô Trần tới nói, không quan trọng. Nói câu càn rỡ, hiện tại hắn làm cái gì, chính là đem toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn đều cho bán. Sư tôn Thính Ứng Khôn đều biết đáp ứng hắn. Thái Thượng Thiên Hỏa môn hết thảy trưởng lão cũng đều sẽ đáp ứng. Hắn có được khó thể tưởng tượng cao điểm vị. Đương nhiên, Tô Trần cũng không phải hầu sùng ái kiêu căng người. Hắn sở dĩ đưa ra như vậy một bộ đỉnh cấp võ kỹ, là lung lạc Trịnh Tĩnh Nguyên, thuận tiện để Trịnh Tĩnh Nguyên gia tăng chút thực lực, có thể vì chính mình lợi dụng. Về phần tiết lộ một bộ hoang cấp bậc võ kỹ, cũng không quan trọng, còn có 5 tháng, chính là thần bia mở ra thời điểm. Đến lúc đó, Tô Trần có tuyệt đối tự tin lĩnh ngộ càng nhiều cái khác võ kỹ. Đến lúc đó, sao chép những cái kia võ kỹ, dùng cái này để mở rộng võ đạo các. Suy nghĩ nhiều Tô công tử. Trịnh Tĩnh Nguyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là cuồng hỉ. Hoang cấp hạ phẩm A. Toàn bộ Ly Kiếm Tông, căn bản không có hoang cấp hạ phẩm võ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903. Thần bia tiết một bản hoang cấp hạ phẩm võ kỹ thậm chí so với toàn bộ Ly Kiếm Tông giá trị cũng cao hơn. Chính mình cái này đạt được rồi. Trịnh Tĩnh Nguyên nhịp tim cuồng bạo, kinh hỉ sau khi là bị dọa đến gần chết. Tô Trần thủ bút, quá tốt đẹp lớn. Đâu chỉ Trịnh Tĩnh Nguyên, tu võ chàng bên trên, toàn bộ Ly Kiếm Tông tất cả mọi người, bao quát Trịnh Dục Pháp toàn bộ tông chủ, đều bị dọa đến sẽ không hít thở. Trực tiếp tiễn đưa võ kỹ, còn là tiễn đưa chân chính hoang cấp bậc võ kỹ. Toàn bộ phù đồ vực khả năng cũng chỉ có Tô Trần một người a. Vũ Nhi, ngươi tại Ly Kiếm Tông hảo hảo tu luyện. Tô Trần lại nhìn về hướng Nam Cung Vũ, nói. Hắn cũng không có thời gian tại Ly Kiếm Tông nhiều bồi Nam Cung Vũ. Mặc dù, Tô Trần vẫn còn có chút nghĩ muốn bồi Nam Cung Vũ một đoạn thời gian. Nhưng thời gian không đợi người, còn có mấy tháng, chính là thần bia mở ra thời gian. Đối với chính Tô Trần tới nói cũng tốt, còn là đối với Thái Thượng Thiên Hỏa môn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cái gọi là chuẩn bị đầy đủ là cái gì? Tự nhiên là tăng thực lực lên. Hơn nữa, chính Tô Trần quả thật có tăng thực lực lên phương pháp. Thương huyền giới bên trong 9 giọt tịnh ly thiên hỏa hỏa tích còn không có đang hấp thu đâu. Ân, tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn cẩn thận một chút. Nam Cung Vũ đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, âm thanh mặc dù vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, nhưng nhiều một chút quan tâm cùng một tia chỉ có chính nàng mới có thể cảm nhận được không bỏ. Tiếp theo, Nam Cung Vũ cắn môi một cái, âm thanh càng nhỏ hơn, chờ ta tu luyện có thành tựu. Liền đi tìm ngươi. Nói xong, Nam Cung Vũ sắc mặt lại lần nữa đỏ ửng, cơ hồ tương đương với biểu bạch. Lời nói này, tim đập của nàng khiêu động tốc độ nhanh rất nhiều, thậm chí không dám đối mặt Tô Trần, quay người liền rời đi. Tô Trần nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ kia tuyệt mỹ bóng lưng, đồng dạng tâm thần dập dờn. Thật đẹp. Tô Trần không phải trầm mê nữ sắc người, nhưng đối với Nam Cung Vũ còn là rất mong mỏi, không có cách, như Nam Cung Vũ loại này đủ để đánh 9 phân hướng tới hoàn mỹ khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, nghĩ muốn không bị hắn mị lực ảnh hưởng đến, là rất khó. Hừ, người đều rời đi, còn nhìn. Ngay tại Tô Trần nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ bóng lưng thời điểm, Tiêu Chân không biết khi nào đã đến Tô Trần bên cạnh, đồng thời, bóp Tô Trần eo, có chút quà vặt dấm, cũng có chút nhỏ ủy khuất, còn có chút nhỏ nũng nịu. Tô Trần cười cười xấu hổ, chúng ta cũng đi à. Hừ, lúc đầu nghĩ muốn đi ra kiến thức một chút việc đời, kết quả, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Tiêu Trần nhếch miệng, mỗi ngày chớ ở Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, cũng là nóng nảy vô cùng. Còn có 5 tháng chính là thần bia mở ra thời gian, đến lúc đó, có thần bia tiết, sẽ phi thường náo nhiệt, mấy tháng này, nhịn một chút đi. Vũ Kiếm Lâm mở miệng nói, trong thanh âm tất cả đều là hướng tới. Tiêu Trần đôi mắt đẹp sáng rõ, trọng trọng gật đầu, còn trắng Tô Trần liếc mắt, thần bia tiết thời điểm, ngươi nhất định phải hảo hảo bồi bồi ta. Thần bia tiết, nói một chút, Tô Trần có nhiều hứng thú mà hỏi. Võ đạo thần bia là phù đồ vực căn cơ, võ đạo thần bia mỗi 3 năm một lần mở ra. Một cái người tu võ cả đời chỉ có thể có một lần lĩnh ngộ võ đạo thần bia cơ hội. Mỗi đến thần bia mở ra thời gian trước 1 tháng, chính là thần bia tiết, phù đồ vực trọng yếu nhất ngày lễ. Đến lúc đó, thần bia thành sẽ người đông nghìn nghịt, cường giả như mây, mỹ nữ như mây, các loại bảo vật như mây, các loại đấu giá hội tụ tập, các loại kỳ kỳ quái quái hiếm có đồ vật đều có thể đãi đến. Mỗi lần thần bia tiết thời điểm, đều biết có các loại náo nhiệt nhìn, cũng sẽ có các loại thu hoạch. Vũ Kiếm Lâm giải thích nói, hắn biết rõ Tô Trần là đến từ tứ đại cổ quốc, đối với phủ đồ vực cũng không phải là quá quen thuộc. Tô Trần gật đầu, đáy lòng lại gấp một chút. Nghe Vũ Kiếm Lâm lời nói, hắn đối với thần bia tiết là phi thường hứng thú, mà thần bia tiết sớm thần bia mở ra 1 tháng thời gian. Nói một cách khác, vốn là còn 5 tháng thời gian trống, hiện tại thoáng cái liền biến thành 4 tháng. 4 tháng phải hoàn thành, chuẩn bị đầy đủ. Hừ, mỗi lần thần bia tiết thời điểm, còn sẽ có tuyệt sắc bảng ra lò. Tiêu Trần đột ngột lại nói, chừng Tô Trần liếc mắt, có phải hay không rất chờ mong. Tuyệt sắc bảng, Tô Trần nhíu mày. Tô công tử, tuyệt sắc bảng chính là phù đồ vực đẹp nhất, mạnh nhất nữ tử bình xét. Vũ Kiếm Lâm ánh mắt sáng lên, cũng hưng phấn. Bất quá, tuyệt sắc bảng thứ nhất, liên tục không biết bao nhiêu giới thần bia tiết, đều là Nghê Thường Tiên Tử xếp số 1. Cái này Nghê Thường Tiên Tử, tự nhiên nói là Hách Nguyệt Nghê Thường. Hách Nguyệt Nghê Thường có được có thể so với Nam Cung Vũ dung mạo, khí chất càng là so Nam Cung Vũ còn muốn kinh diễm. Mấu chốt là, Hách Nguyệt Nghê Thường có được cực kỳ khủng bố thực lực, tu võ thiên phú, địa vị siêu nhiên. Tuyệt sắc bảng thứ nhất bị nàng một mực ôm đồm, ngược lại là bình thường. Đáng tiếc bản cô nương. Tiêu Chân hừ một tiếng, nghĩ muốn leo lên tuyệt sắc bảng, nhất định phải là tổ hoàng cảnh cất bước. Bản cô nương dung mạo khẳng định là có thể, chính là thực lực. Khụ khụ. Tô Trần bó tay rồi, sâu nhìn Tiêu Chân liếc mắt, không nhìn ra, nha đầu này còn rất tự luyến, bất qua. Nàng nói ngược lại là không có sai, dung mạo bên trên, Tiêu Chân xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, dung mạo tuyệt đối đủ cái kia tuyệt sắc bảng điều kiện, nhưng, tổ hoàng cảnh cất bước điều kiện, thật cao yêu cầu a. Quả nhiên, tu võ thế giới, thực lực mãi mãi cũng là đập vị thứ nhất, cho dù là loại này thiên về tuyển mỹ bảng danh sách, vẫn như cũ là thực lực ưu tiên. Bất quá, bản cô nương sẽ cố lên, luôn có ngày sẽ đi vào tổ hoàng cảnh. Tiêu Chân nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lòng tin tràn đầy. Tô công tử, ngươi muốn biết tuyệt sắc bảng thứ 2 đến người thứ 16 sao? Vũ Kiếm Lâm nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mập mờ, tuyệt sắc bảng bên trên tuyệt đại phong hoa mỹ nữ. Hắn là không cần suy nghĩ, chính hắn bao nhiêu cân lượng tự mình biết, nhưng là, Tô Trần hoàn toàn có khả năng a. Hơn nữa, dựa theo hắn nghĩ đến, Tô Trần như vậy nghịch thiên, chính là có được mấy cái, đều là bình thường. Không cho nói. Tiêu Chân hung tợn trừng Vũ Kiếm Lâm liếc mắt. Đã có Nam Cung Vũ cùng Quân Lạc Ảnh 2 cái siêu cường đối thủ, nàng liền đã áp lực rất lớn, chẳng lẽ còn nếu lại nhiều mấy cái đối thủ. Nói một chút đi. Tô Trần lại là cười nói, Tiêu Chân a, ta tại tứ đại cổ quốc cảnh nổi, có nữ nhân, không thua 10 cái. Hơn nữa, từng cái dung mạo đều không kém hơn ngươi. Ngươi, khốn nạn,

38 chương, đồng dạng là nhất phẩm thế lực Thiên Diễn Tông. Thậm chí, Thiên Diễn Tông thực lực tổng hợp so với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn càng mạnh một chút. Lưu Kiếm cũng là lần trước võ đạo thần bia mở ra thời điểm, biết tin tức này. Biết tin tức này về sau, hắn ít nhiều có chút cao hứng, ít nhiều có chút hâm mộ, cũng càng thêm khơi dậy hắn tu luyện quyết tâm. 3 năm này, hắn đều rất cố gắng. Không nghĩ tới, hôm nay, Triệu Kinh Chập vậy mà đến Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Hơn nữa, nhìn lên tới, người đến không tốt. Lưu Kiếm, hồi lâu không thấy. Triệu Kinh Chập nhìn lướt qua Lưu Kiếm, uể oải mà cười cười nói. Hảo huynh đệ của ta, tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn qua thế nào? Ha ha, còn tốt. Lưu Kiếm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn không phải là đồ đần, Triệu Kinh Chập là đến xem chuyện cười, hoặc là nói là đến đánh mặt. Hắn sao có thể nhìn không ra, tự nhiên không có cái gì tốt thái độ. Còn tốt, hoàn toàn chính xác còn tốt. Dù sao cũng là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân nha. Triệu Kinh Chập nháy nháy mắt, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không hổ là lục đại nhất phẩm trong thế lực yếu nhất một cái. Ngay cả ngươi cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, thật là khiến người ta thất vọng đâu. Ngươi nói cái gì? Thảo, làm càn. Triệu Kinh Chập công nhiên trào phúng, thoáng cái khơi dậy chung quanh các đệ tử lửa giận, thậm chí có đệ tử đều kích động, muốn động thủ, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Không nói kia hai cái đi theo Triệu Kinh Chập mà đến lão già, chính là chính Triệu Kinh Chập. Đó cũng là tổ hoàng cảnh 8 tầng, không phải ai đều có thể chọc nổi. Ngươi nếu là nghĩ muốn khoe khoang, ngươi mục đích đã đạt đến. Lưu Kiếm sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hiện tại chỉ là tổ hoàng cảnh 2 tầng cảnh, hoàn toàn chính xác không bằng Triệu Kinh Chập. Hơn nữa, kém rất rất xa. Cái này không có cái gì không tốt thừa nhận. Không phải khoe khoang đâu. Chính là nghĩ muốn nhìn một chút năm đó cái kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chấp sự, giống như gọi cái gì Lý Lăng Thất. Ha ha, hắn năm đó thế nhưng là nói ta tu võ thiên phú không bằng ngươi đây. Triệu Kinh Chập nhún nhún vai, cho nên ta vẫn luôn nghĩ muốn đến Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đến xem, vị kia ánh mắt cao như thế Lý Lăng Thất chấp sự nhìn chúng thiên tài, có phải hay không đem ta rơi rất xa. Triệu Kinh Chập, ngươi đủ, năm đó, ta cũng không có lỗi với ngươi, ngươi tu luyện có thành tựu, bây giờ đứng hàng Thiên Diễn Tông chân truyền đệ tử trước mấy người, ta mặc dù không thể vì ngươi cảm thấy cao hứng, nhưng cũng có thể chúc phúc ngươi. Ngươi ta làm gì vạch mặt? Lưu Kiếm trầm giọng nói, năm đó, hắn cùng Triệu Kinh Chập quan hệ phi thường tốt, hắn cũng nghĩ Triệu Kinh Chập gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Có thể cũng không phải là hắn có thể quyết định. Như vậy, quái Lý Lăng Thất chấp sự sao? Cũng không trách. Lý Lăng Thất chấp sự cùng không có nhìn nhầm. Ngay lúc đó Triệu Kinh Chập hoàn toàn chính xác tu võ thiên phú kém xa tít tắp chính mình. Chỉ là về sau có các loại kỳ ngộ, Triệu Kinh Chập mới quật khởi. Lý Lăng Thất chấp sự lại không thể có trước sau mắt, đứng tại góc độ của hắn. Năm đó, hắn cùng không có sai. Vạch mặt. Lưu Kiếm, ngươi quá coi trọng chính mình, ngươi bây giờ, tại bản công tử trong mắt, là cái thứ gì, cũng xứng cùng bản công tử vạch mặt. Triệu Kinh Chập khinh thường lắc đầu, Lưu Kiếm, bản công tử chuyến này đến, cũng không phải là vì ngươi, ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi, tư cách. Bản công tử đến đây Thái Thượng Thiên Hỏa Môn là vì khiêu chiến. Nghe qua Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đứng hàng nhất phẩm thế lực. Môn hạ thiên tài đông đảo, yêu nghiệt tụ tập. Không phải sao, tay ta ngứa, liền đến khiêu chiến, tốt kiến thức một chút Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử mạnh mẽ đây. Ngươi, Lưu Kiếm giận dữ, Triệu Kinh Chập cái gọi là khiêu chiến, không phải liền là muốn đánh mặt sao? Tạm thời, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, ai có thể là Triệu Kinh Chập đối thủ, liền xem như chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Tống Kiệt. Cũng là mới tổ hoàng cảnh 4 tầng mà thôi. Triệu Kinh Chập tới, chính là vì nhục nhã Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Báo thù năm đó Lý Lăng Thất chấp sự không có nhìn chúng hắn. Tốt, hiện tại, bản công tử chăm chú tự giới thiệu mình một chút đi. Bản công tử, tên là Triệu Kinh Chập, Thiên Diễn Tông chân truyền đệ tử, sư thừa Thiên Diễn Tông đại trưởng lão môn hạ. Chuyến này đến đây, một phương diện, mang đến ra sự thiện ý. Một phương diện khác, đến đây lĩnh giáo Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử cao chiêu. Triệu Kinh Chập âm thanh lớn rồi đứng lên, ánh mắt đảo qua trước mắt tất cả mọi người. Ta Triệu Kinh Chập liền đứng ở chỗ này, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất luận cái gì Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, đều có thể khiêu chiến ta. Trên không, Thính Ứng khuôn mặt không thần sắc, nhìn phía dưới tu võ tràng, bên cạnh hắn còn có mấy vị trưởng lão. Tông chủ, muốn hay không đi đem Tô Trần gọi qua? Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch hỏi. Không cần. Thính Ứng khôn lắc đầu, mặt mũi, lớp vải lót, không trọng yếu. Chuyện trọng yếu nhất Tô tiểu tử tu luyện, quấy rầy hắn, không tốt. Thế nhưng là không có Tô Trần, phía dưới này tùy tiện tiểu tử, lại là muốn rơi Thái Thượng Thiên Hỏa môn mặt mũi. Nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, thần sắc khó coi, quá mức. Thiên Diễn Tông quá mức, đệ tử không bằng người, bị người nhục nhã cũng là bình thường. Vừa vặn Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử đều kiến thức một chút cái khác nhất phẩm thế lực đệ tử mạnh mẽ. Thính Ứng khôn thản nhiên nói. Tu võ tràng bên trên, Triệu Kinh Chập tiếng nói rơi xuống về sau là trầm mặc. A, làm sao? Không phải mới vừa kêu to rất hoan sao? Hiện tại làm sao đều trầm mặc? Triệu Kinh Chập khinh thường cười nói, trực tiếp dùng kêu to hai cái này vũ nhục người chứ, không kiêng nể gì cả. Đích thật là không kiêng nể gì cả. Dù sao, hắn xác định Thái Thượng Thiên Hỏa môn cao tầng như trưởng lão, tông chủ loại hình sẽ không đối với mình như thế nào. Hắn là tiểu bối, Thái Thượng Thiên Hỏa môn tốt xấu là nhất phẩm thế lực, điểm ấy mặt còn phải muốn. Lại nói Thái Thượng Thiên Hỏa môn cao tầng dám tự thân xuất thủ, thật khi hắn Triệu Kinh Chập sư tôn cùng sư môn đều là ăn cơm cơm, mà ngoại trừ Thái Thượng Thiên Hỏa môn cao tầng, thuần túy đệ tử so sánh, hắn Triệu Kinh Chập chính là vô địch. Nghĩ làm sao nhào nặn, làm sao nhào nặn, nghĩ làm sao nhục nhã, làm sao nhục nhã. Ta đến. Một giây sau, Lưu Kiếm cắn răng, đạo, dù cho hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, lại cũng chỉ có thể đứng ra đến. Bởi vì, cuối cùng, hôm nay, Triệu Kinh Chập đến cửa đánh mặt, cùng hắn có quan hệ. Ngươi, Triệu Kinh Chập nhìn lướt qua Lưu Kiếm, tiếp theo, lắc đầu, ngươi, quá yếu, không xứng cùng với bản công tử đánh một trận. Ngươi, Lưu Kiếm giận dữ, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, khí tức hơi hơi táo bạo. Đột nhiên giơ tay lên, bạch, đoạn hỏa kiếm. Lưu Kiếm một tiếng khàn giọng quát khẽ, huyền khí dập dờn dưới, cổ tay cực điểm xoay chuyển, kiếm quyết ngưng tụ, kiếm mang lưu chuyển, một đạo kiếm mang, giống như rơi tinh đồng dạng hướng phía Triệu Kinh Chập chuyển động mà đi. Lưu Kiếm nếu là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, thực lực đương nhiên vẫn là có thể. Liền nói một kiếm này, trực tiếp chính là viên mãn cấp bậc. Mặc kệ là từ kiếm nhanh còn là từ lực công kích bên trên, đều là quỷ dị bên trong tăng thêm 3 phần lăng lệ, tấn mạnh bên trong tăng thêm 3 phần linh động, vô cùng có uy hiếp lực. Lưu Kiếm gặp phải là Triệu Kinh Chập. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 906, thật sự là làm cho người thất vọng a. Chín càng, thực lực sai biệt quá lớn. Không phải tất cả mọi người là Tô Trần, không phải tất cả mọi người có thể vượt cấp chiến đấu. Bản công tử đều nói, ngươi, quá yếu. Trong điện quang hỏa thạch, Triệu Kinh Chập đột nhiên nhíu mày, lông mày ở giữa hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Trong tay của hắn nhiều hơn một thanh huyết sắc nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm máu me đầm đìa sắc, loang lổ tinh hồng, trướng mắt bỏng mắt, huyết tinh như chú. Triệu Kinh Chập cơ hồ không có làm bất kỳ chuẩn bị nào công việc, liền như vậy vẩy một cái, lập tức kiếm quang đỏ như máu một mảnh, nhiễm giữa không trung, không có chút nào thời gian khoảng cách. Nhuyễn kiếm giống như là một ngày thông thiên rắn độc, tốc độ dọa người, rơi vào Lưu Kiếm cầm kiếm trên cổ tay. Lưu Kiếm cổ tay trực tiếp liền đoạn mất, ngay cả tay xương đều đoạn mất. Triệu Kinh chập ra tay cực kỳ hận, máu tươi chuyển động, lưu kiếm bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, dữ tợn, đau giống to, a a a. Một cái tay khác thì là che đứt gãy vết thương, lại không bưng bít được máu tươi lưu động, mà hắn trường kiếm trong tay thì là thoáng cái rơi vào trên mặt đất. Nghe nói, ngươi một mực luyện kiếm, là cái kiếm tu, ngay cả danh tự bên trong đều mang cái kiếm chữ, có thể một chiêu phía dưới, kiếm liền rớt xuống đất. Ha ha, cái này cũng phối gọi là kiếm tu. Triệu Kinh chập ngoạn vị cười cười, đến cùng là bản công tử đánh giá cao ngươi đây, còn là đánh giá cao Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đây. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, một chiêu đều không tiếp nổi đây. Ngươi, lưu kiếm con mắt đều đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm Triệu Kinh Chập, là oán độc, hắn cùng với Triệu Kinh Chập, chỉ ít tính được là không oán không cừu, có thể Triệu Kinh Chập dưới như thế ngoan thủ, thậm chí muốn phế hắn toàn bộ tu võ kiếp sống a. Phải biết, hắn liền là kiếm tu, còn là kiếm trong tay phải, hiện tại cổ